Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, vô tận chi hồn, bảy hồn đạo hư vô chi địa, tạo hồn tộc tộc trưởng hồn vô tận cùng yểm hoàng hai người. Ngưng mắt nhìn kia sáu bức tượng điêu khắc cùng một tòa chín tầng bảo tháp. Đã có chốc lát thời gian, mà tại ngắn ngủi này trong chốc lát. Hồn vô tận có vô số lần muốn xuất thủ, muốn đánh nát đây chín tầng bảo tháp, nhưng mà cuối cùng, hắn đều cố kiếm nén lại. Ba vị quá tộc lão cũng đã không biết thúc giục qua hắn bao nhiêu lần. Bởi vì bên ngoài hai tộc đại chiến, đã tiến vào quyết liệt trình độ, mà chiến cục đối với tạo hồn nhất tộc, cực kỳ bất lợi. Nguyên bản hai tộc hẳn đúng là thế quân đối đầu chi thế. Có thể tạo hồn tộc tuyệt đối không ngờ rằng, tại trong tộc bọn họ, vậy mà xuất hiện lượng lớn phản đồ. Những này phản đồ, có số ít người tạo hồn tộc, còn lại, chính là những cái kia tự nguyện quy thuận tạo hồn tộc ngoại tộc chi nhân. Mặc dù đối với đợi ngoại tộc chi nhân, tạo hồn tộc từ đầu đến cuối đề phòng kỹ hơn cùng điều tra. Mà có thể xuất hiện ở phía trên chiến trường này ngoại nhân, đều là đã vì tạo hồn tộc lập được vô số chiến công, thu được tạo hồn tộc tán thành. Nhưng mà, kỳ thực bọn hắn tại gia nhập hồn tộc lúc trước, cũng đã là đại chu thần tộc người. Đại chu thần tộc thông qua đủ loại phương pháp, thay đổi bọn hắn đi qua, thay đổi bọn hắn hồn, giống như Chu Tử Phong đệ nhị mệnh giả bản nguyên một dạng. Hết nó có khả năng mê hoặc người tạo hồn tộc, tỉ như vì để cho một người bị tạo hồn tộc tín nhiệm. Đại Chu thần tộc có thể mang đây một người sở hữu thân nhân toàn bộ giết hết. Hình thần câu diệt, tỉ như vì để cho nhất tộc bị tạo hồn tộc tín nhiệm. Đại Chu thần tộc sẽ mạnh mẽ xóa đi đây nhất tộc người đã qua ký ức. Vì bọn hắn lại lần nữa gieo xuống tân ký ức. Cho dù là Đại Chu thần tộc muốn làm ra những việc này, cũng tuyệt đối là một cái cực kỳ hạo đại công trình. Mà mục đích bọn họ chính là vì vào giờ phút này kết cục chi chiến. Có thể tưởng tượng được, Đại Chu thần tộc ngay từ lúc mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí càng xa xưa thời đại, lúc trước, đã âm thầm lập mưu đủ loại âm mưu, muốn triệt để tiêu diệt tạo hồn nhất tộc, tại đây quyết định hai tộc sống còn thời khắc mấu chốt. Những người này lâm trận phản bội, đánh tạo hồn tộc một trở tay không kịp, cho nên cũng để cho tạo hồn tộc liên tục bại lui. Nhưng mà, nếu mà hồn vô tận có thể xuất hiện, như vậy, có một mình hắn, đủ để xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Như vậy một trận chiến này, tạo hồn tộc cũng vẫn có thể hoàn toàn thắng lợi. Thế nhưng, hồn vô tận vẫn đứng ở chỗ này, không có ra ngoài. Bởi vì, cho dù đây là mộng, hắn cũng không muốn tại trong giấc mộng này, lại có một lần tiếc nuối, lại tiếp nhận một lần bi thương. Vì thế, hắn thậm chí cũng muốn vứt bỏ tạo hồn tộc toàn bộ tộc tánh mạng người. Vứt bỏ mình thân là tộc trưởng thân phận. Vứt bỏ tất cả mọi thứ. Chỉ vì tại trong giấc mộng này, đền bù trong lòng mình kia phần áy náy. Thiên nhi, hồn vô tận trong miệng phát ra nỉ non thanh âm. Không ngừng nhẹ giọng gọi mình con trai thứ 9 danh tự. Lúc này hắn cũng sẽ không là vị kia oai phong một cõi, sừng sững ở trên đỉnh thế giới tạo hồn tộc nhất tộc tộc trưởng, mà là trở thành một vị dựa cửa nhìn ra xa, mong mỏi mình hài tử có thể bình an trở về phụ thân. Thiên nhi, cho dù ngươi gặp phải Chu Tử Phong, cho dù Chu Tử Phong chín mạng lớn thành, nhưng đây là mộng a. Thiên nhi, nếu ngươi có thể đi vào trong giấc mộng này, lẽ nào ngươi vẫn không thể khống chế cái này mộng cảnh, không thể khống chế cái này mộng cảnh người trong sao. Ngay tại hồn vô tận chờ đã tâm lực quá mệt mỏi thời điểm, hắn bên tai lại một lần nữa vang lên quá tộc lão mang theo dồn dập âm thanh. Tộc trưởng, hồn thiên là hài tử ngươi, nhưng toàn bộ hồn tộc chi nhân đồng dạng là hài tử ngươi. Lẽ nào ngươi liền thật nhận tâm vứt bỏ bọn hắn ở tại không để ý? Trong lòng ngươi tiếc nuối có lẽ không cách nào đền bù, nhưng mà ngươi chí ít có thể đền bù toàn bộ tộc nhân trong lòng bọn họ tiếc nuối. Những lời này cuối cùng cũng để cho hồn vô tận tỉnh táo lại, hơi nhắm mắt sâu, sau khi hít một hơi thật sâu, lần nữa mở ra, ngưng liếc mắt một cái tòa kia 9 tầng bảo tháp, sau đó nặng nề nói: Thiên Nhi, thân là cha, vi phụ thật xin lỗi ngươi, nhưng mà thân là tộc trưởng, ta không thể lại có lỗi với ta tộc nhân rồi. Dứt tiếng, hồn vô tận trên thân bi thương và yêu sầu tất cả đều quét một cái sạch, thay vào đó là chiến ý ngất trời cùng vô tận khí phách. Một khắc này, hắn lại lần nữa khôi phục tộc khác thân hình rất cao phần. Hồn vô tận thậm chí cũng không đi nữa nhìn kia 9 mệnh phù đồ, mà là đem tất cả đều chôn sâu ở trong lòng. Bỗng nhiên quay đầu, bước ra một bước, xuất hiện ở hồn môn ra trên chiến trường. Tộc nhân ta đã đến. Hồn vô tận âm thanh truyền khắp chiến trường, thậm chí truyền khắp toàn bộ nguyên giới, càng là truyền vào tạo hồn nhất tộc, đại chu thần tộc và những cái kia phản bội tạo hồn tộc người ngoại tộc trong lòng. Đối với người tạo hồn tộc lại nói, hồn vô tận xuất hiện nhất thời để bọn hắn tiêu cực tâm tình quét một cái sạch, càng làm cho thân thể bọn họ bên trong xông ra vô hạn lực lượng. Tộc trưởng đã đến, trận chiến này tất thắng. Tộc trưởng tu vi thông thiên, đại chu thần tộc căn bản không thể nào là tộc trưởng đối thủ. Các tộc nhân, các ngươi còn chờ cái gì? Theo tộc trưởng cùng nhau diệt đại chu thần tộc. Từng tiếng hưng phấn gào rú từ người tạo hồn tộc trong miệng truyền ra. Vừa mới còn đang ở đó liên tục bại lui bọn hắn, trong nháy mắt liền hòa nhau rồi thế yếu, mạnh mẽ đem đối thủ mình ngược lại bước lui. Nhưng mà đối với đại chu thần tộc lại nói, hồn vô tận xuất hiện quả thực liền giống như tử thần hàng lâm một dạng, nhất thời trên người bọn hắn bao phủ bóng đen của cái chết. Điểm này từ bọn hắn từng cái trên mặt đã lộ ra sợ hãi trên liền không khó nhìn ra. Bởi vì hồn vô tận quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả đại chu trong thần tộc đều có không ít mấy lão nhân nói qua, hồn vô tận rất có thể là tạo hồn nhất tộc từ trước tới nay cường đại nhất một vị tộc trưởng. Hắn mạnh, tại tên hắn trên đã thể hiện ra, hồn vô tận, vô tận chi hồn. Mặc dù đối với vô tận chi hồn, rất nhiều chưa từng thấy tận mắt hồn vô tận xuất thủ người không hiểu kỳ ý nghĩ, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền hiểu. Bởi vì hồn vô tận trong cơ thể bỗng nhiên vọt ra khỏi vô số hồn, những này hồn không phải là chỉ là nhân loại chi hồn, mà là có đến thú loại chi hồn, yêu linh chi hồn, thiên chi hồn, ma chi hồn, tinh thần chi hồn, thậm chí tinh giới chi hồn. Tạo hồn nhất tộc đem giữa thiên địa tất cả sinh mệnh chi hồn phân chia thành 7 loại hồn, chia ra làm thiên hồn, nhân hồn, tu la hồn, thú hồn, địa ngục hồn, quỷ hồn cùng gia hồn. Có 7 loại hồn mới có 7 loại hồn đạo. Mà mặc kệ tu luyện kia một hồn đạo, điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải bản thân phải có tương ứng hồn. Mà muốn tu luyện 7 loại hồn đạo thì cần phải có đây 7 loại hoàn toàn khác biệt hồn. Mà tạo hồn nhất tộc, ai ai cũng biết, tộc bọn họ đặc biệt cùng chỗ cường đại. Ngay tại bọn hắn trời sinh liền có sẵn tam hồn. Cũng chính là bản mệnh tam hồn. Thế gian này vạn sự vạn vật, vô số sinh mệnh, đều chỉ có thể nắm giữ một hồn. Mà người tạo hồn tộc lại có thể nắm giữ tam hồn. Thứ này cũng ngang với cho bọn hắn được trời ưu đãi đãi ngộ điều kiện. Để bọn hắn bước lên con đường tu luyện khởi điểm, liền xa cao hơn nhiều cái khác bất luận cái gì sinh mệnh. Tạo hồn nhất tộc tu luyện, cũng là lấy bản mệnh tam hồn làm trụ cột, không ngừng tăng cường cường hóa bản mệnh tam hồn. Mà bọn hắn đại đa số theo đuổi, chính là tạo hồn nói, cũng chính là đem chính mình bản mệnh tam hồn, thông qua đoạt hồn chi pháp, tu luyện thành những chủng loại khác hồn. Nhưng dù cho như thế, cho dù thiên tài đi nữa tộc nhân, bởi vì làm bản mệnh tam hồn giới hạn, cũng tối đa chỉ có thể đem chính mình hồn, tu luyện thành ba loại bất đồng hồn. Nhưng mà, hồn vô tận, hắn lại có thể ủng có vô tận chi hồn. Tuy rằng không có ai biết, hồn vô tận cuối cùng là làm được như thế nào ủng có vô tận chi hồn. Nhưng liền bằng vào một điểm này, đã đủ để cho hắn ngạo thị quần hùng, sừng sững ở thế giới đỉnh phong bên trên. Vào giờ phút này, hồn vô tận mình căn bản không có động, mà là khoanh chân ngồi ở tinh không bên trong, mặc cho trong cơ thể mình bay ra vô tận chi hồn, xông về đại chu thần tộc. Những này hồn, tuy rằng từng cái cũng không thể giống như hồn vô tận cường đại như vậy, nhưng cho dù là nhỏ yếu nhất, cũng có thể so với một nguyên giới chủ chi cảnh. Có thể tưởng tượng được, hướng theo hồn vô tận chi hồn bay ra, tạo hồn nhất tộc cùng đại chu thần tộc trận chiến này kết quả đã chú định có một mình hắn đủ để xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.